Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 535, gặp lại người quen. Góc truyện audio.com. Trần Xuân Muội trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi đi chỗ của ngươi, ta sẽ đi cùng bằng hữu." Mấy nữ nhân bên cạnh Trần Xuân Muội lại không nghĩ như vậy. Tuổi các nàng, phần lớn là người rất ái mộ hư vinh, xe ngựa Hứa Tân rất xa hoa, nếu có thể ngồi ở phía trên, là một việc rất có mặt mũi. Huống hồ, tướng mạo Hứa Tân rất thanh tú, cũng không đến mức làm cho người ta chán ghét. Mấy nữ nhân đồng thời lôi kéo quần áo Trần Xuân Muội. Thần thái đã nói rõ ý nghĩ trong lòng các nàng. Trần Xuân Muội cũng có chút mặt mũi ở trước mặt chút ít cô gái. Do dự một chút mới nói: "Tốt, chúng ta ngồi trong xe ngựa, ngươi đánh xe ở bên ngoài." Hứa Tân cười ha ha một tiếng, từ trên xe ngựa nhảy ra, ngồi ở càng xe, nói: "Tiểu sinh rất vinh hạnh, mời chư vị cô nương lên xe." Mấy nữ nhân tử lập tức ngồi lên trên xe ngựa, trong này xác thực là thoải mái hơn nhiều so với bên ngoài. Ít nhất cũng không bị người xô đẩy. Có nữ tử sau khi lên xe liền hỏi: "Hứa Tân, đáp án hoa đăng nhà của ngươi là gì? Nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta đi đoán lấy phần thưởng nha. Hoa đăng đều là do những kẻ có tiền kia làm ra." Phía dưới từng cái hoa đăng đều có một câu đố. Phàm là người đoán đúng câu đố, sẽ được ban thưởng nhất định. Hứa Mặt Dỗ và những thương gia này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền của chính mình. Hàng năm đều phát ra số lượng hoa đăng nhất định, một là tuyên truyền cho chính mình, hai sao, dùng mấy món tiền nhỏ mua một chút náo nhiệt, ở trong mắt bọn hắn thật sự là không sao cả. Hứa Tân lắc lắc đầu, nói: "Ta có thể mang bọn ngươi đi đoán, nếu các ngươi đoán trúng một cái, khuya hôm nay, ta sẽ mời các ngươi đi ăn khuya." Như thế nào? Hắn đang thời thời khắc khắc chế tạo cơ hội ở một chỗ cùng Trần Xuân Muội. Các cô gái kia lại không để ý đến việc này. Lễ giáo Tống Triều rất nghiêm. Ngày thường, những nữ tử này phải ở trong nhà làm tiểu thư khuê các. Hoặc là con gái rượu. Trong một năm chỉ có ngày này, nữ tử có thể lên trên đường phố. Nghe được Hứa Tân nói mời ăn khuya, nguyên một đám cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa, ngày này cũng là thời cơ tốt để các nàng tìm kiếm chân mạng thiên tử trong cả đời mình. Có bao nhiêu tài tử giai nhân truyền thuyết, đều mở đầu từ hội đèn lồng. Nhưng Trần Xuân Muội có chút do dự, nói: "Cái này, ta sợ trở về nhà trễ, cha ta sẽ mắng ta." Hứa Tân lập tức không nói gì nữa. Phải giữ bí mật thân phận Trần Xuân Muội. Điểm này, cha của hắn đã nói qua với hắn. Đầu tiên là bởi vì Trần Thế Mỹ chưa nói, mình cũng không thể nói. Thứ hai sao, một khi nói ra ngoài, hậu quả nhất định là mình tự nhiên có vô số đối thủ. Chuyện ngu xuẩn như vậy, quyết không thể làm. Một nữ tử bên cạnh đánh cho Trần Xuân Muội một cái, nói: "Xuân Muội, ngươi đừng mất hứng như vậy được không?" Lúc này Hứa Tân mới tiếp lời: "Đúng vậy đó, mang bọn ngươi đi đến chỗ đèn nhà ta nhìn trước, nếu các ngươi thật sự có thể đoán được, chúng ta lại đi xem đèn hoàng thượng đấu cái gì." Hoàng thượng đèn, chính là đèn lồng Nhân Tông tự mình phủ lên rồi. Hàng năm đến Tết âm lịch, Nhân Tông đều treo 4 đèn lồng, ở vị trí rõ ràng nhất trên đầu đường đằng kia, nếu có người đoán ra bất kỳ một câu đố nào bên trong 4 đèn, Nhân Tông sẽ đích thân tiếp kiến, hơn nữa còn ban thưởng. Đây là thứ rất có lực hấp dẫn. Trần Xuân Muội nhìn chiếc xe đã tới phố đèn rồi, lập tức nói: "Hay là cứ nhìn đèn hoàng thượng trước đã, nếu đi trễ, chỉ sợ bị người khác đoán được." Hứa Tân nghe xong, vô cùng giật mình, nói: "Xuân Muội, không phải ngươi muốn đến đoán hoàng thượng đèn chứ?" Trần Xuân Muội chỉ muốn đi xem 4 câu đố đèn bị ai đoán ra. Nhưng là Hứa Tân nói như vậy, lập tức hừ một tiếng, nói: "Ta là một nữ tử, đố đèn làm cái gì, ta chỉ muốn nhìn một chút, xem Hứa đại tài tử của chúng ta có bản lãnh đoán ra cái nào không." Hứa Tân sửng sốt một chút, tuy hắn cũng chăm chú đọc sách, nhưng thiên phú có hạn, đoán câu đố hoàng thượng đèn, vấn đề này, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới. Chỉ là, Trần Xuân Muội đã nói, chính mình đi vào trong đó thử xem, nói không chừng mèo mù thật sự bắt được chuột chết nữa. Đầu phố, xe ngựa thật sự vào không được rồi, chỉ có thể dừng lại ở ven đường, người đi đường bên trong như dệt len, đã không nhìn ra khe hở gì để xe ngựa của bọn họ lách vào bên trong. Hứa Tân phất tay áo về phía sau, đưa bàn tay cho Trần Xuân Muội, nói, đến đây, Xuân Muội, ta đưa ngươi vào. Trần Xuân Muội mắt trắng không còn chút máu, nói, ngươi chiếu cố tốt chính mình đi đã. Vài người mất rất nhiều công phu mới đi đến phía trước cái đèn thứ nhất của Nhân Tông. Chỉ thấy phía trước đố đèn đều là người vây quanh, một vòng lại một vòng, phần lớn là loại tài tử muốn lộ mặt trước Nhân Tông. Trần Xuân Muội căn bản câu đố là cái gì cũng không nhìn thấy. Hứa Tân cũng không nhìn thấy. Hắn thấy trước mặt mình là một thư sinh đầu đội mũ quan. Rất là khách khí hỏi. Huynh đài, câu đố này là cái gì vậy? Người nọ quay đầu lại. Bộ dạng nhìn về phía trên khoảng 20 tuổi. Có chút tiêu sái. Con mắt thoáng dừng lại một tí trên người Hứa Tân. Tiếp theo lại giống như phát hiện ra cái gì đó. Cẩn thận đánh giá Trần Xuân Muội, ánh mắt của hắn lại làm cho Hứa Tân rất không thích. Một lúc sau, Hứa Tân có chút tức giận rồi, la lớn, huynh đài, người nọ phẳng phất như không nghe thấy. Trần Xuân Muội quay đầu lại liếc nhìn người này, cũng không hề để ý, tiếp tục chỉ trỏ đám người cùng mấy nữ tử, nói chút ít đề tài của các nàng, ánh mắt người nọ phẳng phất như hơi thất lạc. Ánh mắt rốt cục cũng nhìn về phía Hứa Tân, ung quyền nói, huynh đài nói cái gì, xin lặp lại lần nữa, chậm một chút, lỗ tai tại hạ không tốt, vừa rồi không thể nghe rõ ràng, thời điểm hắn ung quyền, Hứa Tân nhìn rõ, trên mặt cây quạt có một ấn ký thư viện, đó là một cái thư viện năm trước Trần Thế Mỹ vừa mới xây dựng thêm, gọi thư viện trí cao, chuyên môn thu dụng một ít thư sinh thân thể hơi tàn tật. Hứa Tân cảm thấy đại định, thì ra là thư viện trí cao, vậy thì không còn nguy hiểm gì rồi. Cho dù hắn quen biết Trần Xuân Muội, cũng chỉ có thể đứng xa mà nhìn thôi. Chỉ là nghĩ lại, lỗ tai hắn không tốt, chắc hẳn hắn cũng không biết câu đố rồi. Lập tức không hỏi nữa hắn, chỉ muốn đi tìm những thư sinh khác để hỏi một chút. Ai biết người nọ như là đoán được ý của hắn, cười nói. Các ngươi hỏi về câu đố sao? Hứa Tân gật đầu nói. Đúng vậy, không biết huynh đài có thể nói cho tại hạ hay không? Thư sinh chỉ ngón tay về phía đèn lồng, nói, đây là một câu đố. Câu đố là giang đầu cung điện khóa ngàn môn. Tại hạ ngu muội, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra mánh khóe bên trong. Có mấy người đi lên đối đáp án. Nhưng đều là sai, nghe nói cái câu đố này là đương triều tướng quốc Hạ Đại Nhân tự mình đưa ra. Huynh đài có thể thử một lần, giang đầu cung điện khóa ngàn môn, trả lời chỉ một chữ. Hứa Tân sờ sờ đầu của mình, thư sinh nói hắn vẫn chưa có dòm thấu mánh khóe, nhưng Hứa Tân lại ngay cả mánh khóe ở nơi nào cũng không biết. Trầm tư một lúc, đi lên nói với Trần Xuân Muội. Xuân Muội, chúng ta đổi sang đèn kế tiếp, như thế nào? Trần Xuân Muội đến tham gia náo nhiệt, nàng vẫn chưa muốn đi, không biết chuyện gì xảy ra. Thời điểm vừa rồi thư sinh liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng không để ý, nhưng hiện tại ngẫm lại ánh mắt đó. Lại có một loại cảm giác làm cho tâm tình nàng không thể bình tĩnh. Vì sao lại như vậy? Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng thư sinh. Đáng tiếc, hắn không xoay đầu lại. Vừa lúc đó, chợt nghe một tiếng hô to. Ăn trộm, bắt ăn trộm bà con ơi. Loại tình huống này cũng thường xuyên nhìn thấy trong hội đèn lồng. Dòng người phía trước bỗng nhiên hỗn loạn một hồi. Trần Xuân Muội chỉ cảm giác hai chân của mình bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy một chút. Không thể đứng thẳng, cả người té lăn trên đất, kêu lên, ai ui. Hứa Tân làm hộ hoa sứ giả coi như cũng làm hết phận sự. Ra sức gạt đám người hỗn loạn ra, kéo Trần Xuân Muội lên, hỏi, Xuân Muội, không sao chứ, ăn trộm rất nhanh bị bắt chặt rồi. Nhưng Trần Xuân Muội ngã xuống đất vô cùng đau nhức, Dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Nước mắt kia thoáng một tí liền rớt xuống. Hứa Tân biết, bây giờ là thời điểm để mình biểu hiện rồi. Đang muốn đi lên an ủi Trần Xuân Muội một tí. Bỗng nhiên một cánh tay cầm một cái khăn tay đưa ra trước mặt Trần Xuân Muội. Giọng nói vang lên, đừng khóc, Trần Xuân Muội ngẩng đầu nhìn lên. Chính là thư sinh vừa rồi. Bộ dạng hắn rất thân thiết, nhưng vẫn vô pháp ngừng tiếng khóc của Trần Xuân Muội. Có lẽ là nàng cảm giác rất đau, đặc biệt là chỗ cùi trỏ kia, nhất định là bị thương. Hứa Tân thấy bước đầu tiên đã bị người đoạt trước, lập tức dùng một loại phương thức khác để biểu hiện mình. Thân thể của hắn dạo qua một vòng bốn phía. Hô, ai, mới vừa rồi là vương bát đản nào không có khuôn mặt con mắt. Ngay cả cô nương cũng đụng phải, có bản lĩnh thì đến đụng một cái với ta đi. Đánh nhau thì căn bản hắn không đánh được, nhưng lúc này người chung quanh cũng không để ý đến hắn. Dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn Trần Xuân Muội, cái này lại làm cho Trần Xuân Muội có chút xấu hổ vì đánh mất mặt mũi. Loại xấu hổ này làm cho nàng rất ngại ngùng, chỉ muốn nhanh rời đi thôi. Lại chợt nghe thư sinh trước mặt nhẹ giọng nói một câu với nàng. Người đã đáp ứng ta, dù sao cũng sẽ không khóc. Quên rồi sao? Một câu nói làm cho Trần Xuân Muội đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thư sinh, tiếng khóc lập tức ngừng lại, một lát sau mới lên tiếng. Ngươi, Từ Gia ca ca, Từ Tích mỉm cười gật gật đầu. Hứa Tân nghe được Trần Xuân Muội hô Từ Gia ca ca. Tưởng rằng nàng đang hô Hứa Gia ca ca, trong lúc nhất thời, huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Hắn thì thào nói. Xuân Muội, rốt cục ngươi cũng hiểu tâm tư của ta. Nói xong, hắn chậm rãi xoay đầu lại, trông thấy Trần Xuân Muội vẻ mặt hạnh phúc nhìn thư sinh vừa rồi. Hai người nhanh chóng quấn vào cùng một chỗ. Trần Xuân Muội mời Tư Tích cùng đi vào trong trà lâu uống trà. Hứa Tân ở bên cạnh dùng một loại ánh mắt có thể giết người nhìn chằm chằm vào Tư Tích. Hắn thật sự không rõ. Người này có chỗ nào mạnh hơn so với mình? Tư Tích ca ca, ngươi đến Biện Kinh từ khi nào? Tư Tích nói, mùa đông năm trước vừa đến. Ta tới tham gia khoa kiểm tra. Ta muốn thử một chút. Trần Xuân Muội rất sùng bái Tư Tích. Sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu, nói, ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thi đậu. Hứa Tân ở bên cạnh vừa ăn điểm tâm vừa nói. Đúng vậy. Cho dù hắn nghe không được cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi tin tưởng, còn sợ không thi đậu sao? Trần Xuân Muội trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, không có chỗ cho ngươi. Ngươi nhàm chán có thể đi trước. Tư Tích xoay đầu lại nhìn Hứa Tân. Nói, huynh đài yên tâm, tại hạ chỉ có tai hơi kém. Bình thường vẫn có thể trao đổi. Hứa Tân không nói gì. Nhưng hắn không biết đi trước. Hắn biết rõ. Trần Xuân Muội ý nghĩa như thế nào đối với hắn, cho nên không đến phút cuối cùng, hắn sẽ tuyệt đối không buông tha, cho dù cho hy vọng đã rất xa vời. Tư Tích nói, Tần Di hiện tại thế nào? Các ngươi vào kinh thành, chuyện sau đó, ta cũng biết một ít, lúc ấy rất lo lắng cho các ngươi, cũng may tất cả đều bình an qua đi. Trần Xuân Muội gật đầu nói, chúng ta rất tốt, đúng rồi. Tư Tích ca ca, ngươi đang ở nơi nào vậy? Tư Tích vừa để cây quạt xuống trước mặt Trần Xuân Muội. Nói, cha ngươi xây học đường, bên trong có địa phương dừng chân cho chúng ta, miễn phí, hai người hàn huyên một hồi, đều tự nói về tình huống lúc trước. Trần Xuân Muội lúc này mới nhớ tới lúc trước mình đã đáp ứng. Đến Biện Kinh liền tìm kiếm lang trung tốt nhất cho Tư Tích. Nhưng lời hứa này đã sớm đã bị nàng lãng quên, mà Tư Tích cũng hiển nhiên không có coi lời hứa của Trần Xuân Muội. Lúc ấy chỉ là cô nương 11 tuổi với mình thành chuyện gì to tát. Nói chuyện rất là vui vẻ, lại vòng vo đi dạo trên đường cái một hồi, thẳng đến sắc trời về khuya, trên người phố tán đi, Tư Tích mới đưa Trần Xuân Muội về nhà, hai người sóng vai đi ở bên cạnh đường, nói chuyện với nhau. Không có chút chướng ngại nào, lỗ tai Tư Tích còn một chút thính lực, tuy hắn không biết chút thính lực ấy có thể duy trì tới khi nào. nhưng hiện tại hắn có thể căn cứ hình miệng, thần thái đối phương, cùng với nghe được một chút, tiến hành trao đổi thuận lợi cùng đối phương. Trần Xuân Muội rất vui vẻ, nàng căn bản không có chú ý tới. Ngay tại vừa rồi, xe ngựa Trần Nguyên đã từ bên người nàng đi qua. Tâm tình Trần Nguyên vốn cực kỳ tốt, hôm nay tới tham gia hội đèn lồng. Không riêng gì có một ít trọng thần đại tống, những sứ thần phiên thuộc quốc kia cũng cùng nhau tới tham gia náo nhiệt. Không giống những năm trước, năm nay hơn 30 tiểu quốc gia Nam Dương phái ra đại biểu. Đến đây tống triều hành hương, những quốc gia này, phần lớn đều không lớn. Bọn hắn cực kỳ ỷ lại đối với mậu dịch thương nhân tống triều. Hương liệu, ngà voi các loại vật phẩm Nam Dương, cơ hồ đều bị thương nhân tống triều lũng đoạn, mà cuộc sống của bọn hắn phải có lá trà, vải vóc, phần lớn là ỷ lại người tống triều đưa đến. Những người này đến thật sự để cho tất cả quan viên tống triều cảm giác rất có mặt mũi. Đặc biệt là thời điểm những sứ giả kia, rất quy củ dựa theo lễ nghi tống triều quỳ lại, nhân tông cũng ham hư vinh mà phô bày khí độ của một đại quốc. Những người kia mang đến quà tặng gì, tống triều liền ban thưởng gấp bội. Điểm này Trần Nguyên không phải quá đồng ý, nhưng cũng không nói ý kiến gì phản đối. Hiện tại tống triều có tiền rồi, bản thân nhân tông lại là một hoàng đế tiết kiệm, ngẫu nhiên cam tâm tình nguyện rộng lượng một tí, cũng là sự tình không đáng trách. Thời điểm Trần Nguyên trông thấy Trần Xuân Muội cùng một người nam nhân sóng vai đi ở trên đường cái, trong lòng lập tức khẩn trương lên, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Tại không lâu trước kia, hắn còn nói với Tần Hương Liên, nếu như Xuân Muội có thể tìm được một người hợp ý, chính mình không sẽ can thiệp. Nhưng vừa rồi hắn thật sự có một loại cách nghĩ muốn xuống xe, lôi Trần Xuân Muội về hỏi thăm rõ ràng, thân thể ngẩng lên, cuối cùng lại ngồi xuống, hiện tại không xuống dưới được. Trần Xuân Muội sẽ xấu hổ không chịu được, có lẽ là nên trở về, tra rõ thân phận, phẩm hạnh người nam nhân này trước đã rồi tính. Trần Nguyên ít nhất phải cam đoan Trần Xuân Muội không đụng phải một nam nhân như mình. Hiện tại hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình nhân tông lúc đó. Cũng biết nhân tông đáp ứng cả con gái cho mình, rốt cuộc là có bao nhiêu quyết tâm. Ngồi trong xe ngựa, thở dài một hơi thật sâu, cưỡng ép sự tình Trần Xuân Muội xuống dưới đáy lòng, ngày mai mình còn đại sự phải làm, bọn Phạm Trọng Yêm đến, khẳng định phải nói về vấn đề Liêu Quốc, đây là chủ đề nghị luận nhiều nhất trên triều đình hiện tại. Buổi sáng đầu tiên trong năm mới, Phạm Trọng Yêm và 10 đại thần trong triều sớm đi tới Phò Mã Phủ. Một phen hàn huyên qua đi, rất nhanh nói đến chính đề. Phạm Trọng Yêm hy vọng Trần Nguyên có thể ủng hộ quân đội đánh Liêu Quốc, giống như lúc trước hắn ủng hộ quân đội tiêu diệt Đảng Hạng. Ít nhất cũng giống như lúc trước nhằm vào Đảng Hạng, trước dùng kinh tế phong tỏa đối với Liêu Quốc, bóp chết cải cách của Liêu Hứng Tông. Cách chương.